Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 16, Annie trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Bắc cũng không có sốt ruột tiếp điện thoại. Cô như suy tư gì đó. Đánh giá Nghiêm Nghệ Đình. Ánh mắt rất có thâm ý, cô không nghĩ tới. Ở trường hợp như vậy, ngoài cô Thiến Oánh đơn thuần, thế nhưng sẽ còn có người vì cô xuất đầu. Nghiêm Nghệ Đình, thoạt nhìn thanh lãnh, cao ngạo, giống như một đóa hoa sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cô ta dám ở nơi này nói Diệp Nhiễm như vậy. Khẳng định nhân khí cùng Diệp Nhiễm là không phân cao thấp. Tiếng chuông di động vẫn vang lên như cũ. Tô Bắc thật sâu nhìn Nghiêm Nghệ Đình liếc mắt một cái. Đứng dậy, tiếp điện thoại. Vân Phàm giọng điệu tràn ngập xin lỗi. Thật sự ngại quá, cô Annie hôm nay phải chờ lâu. Văn phòng có quá nhiều việc, mong cô thứ lỗi. Tô Bắc lắc đầu, không có việc gì, tôi ngồi ở chỗ này. Vừa lúc nhìn xem tình huống, tuy rằng Tô Bắc nói như vậy, nhưng Vân Phàm như cũ cảm thấy thực xin lỗi. Annie, cô hiện tại đang ở thịnh thế phải không? Thật ngại quá. Lẽ ra tôi phải đi tận sân bay đón cô cơ. Nhưng hiện tại cô đã tới rồi. Còn làm cô chờ lâu như vậy. Tô Bắc đạm cười một tiếng. Trong đầu hiện ra cảnh tượng hôm đó Vân Phàm thay Lộ Nam đón dâu. Hắn đúng là một trợ lý tận tụy. Khiêm tốn, nghiêm túc, bất kể tình huống nào. Thái độ đều là không chút cầu thả nghiêm cẩn. Tô Bắc cười mở miệng. Anh không cần để ở trong lòng. Tôi chính mình yêu cầu, không cho công ty tới đón. Anh đừng đem việc này ôm ở trên người của mình. Tôi hiện tại ăn mặc một bộ trang phục màu lam nhạt. Anh đến lầu 6 sau, hẳn là có thể trực tiếp tìm được tôi. Vân Phàm nói, tốt, tôi hiện tại ở thang máy. Lập tức xuống dưới, nói xong, liền cúp điện thoại. Vừa mở mắt, hắn phát hiện kinh hoàng. Mình đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát, lại còn bên cạnh một người đàn ông. Anh sẽ đợi em trong hồi ức. Hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau, ấm áp mà cô độc, giấu nhau trong tận cùng hồi ư cầm chính là ánh sáng của anh. Vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi. Sau ly hôn với ông chồng trăng hoa, cô không ngờ tình cũ không dù vẫn tự đến. Tô Bắc bình tĩnh thu hồi di động. Chậm rãi đi qua, đạm nhiên ngồi ở bên cạnh Cố Thiến Oánh. Nghiêm Nghệ Đình con người lóe lóe, tựa hồ đã nhận ra điểm gì. Diệp Nhiễm há miệng thở dốc, vốn dĩ tưởng châm chọc Tô Bắc hai câu. Chính là, nàng mơ hồ nghe thấy Tô Bắc trong điện thoại nói, hình như có người muốn tới tầng 6. Ngôn tình hài hước, kinh dị và đầy lãng mạn. Nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao? Thế gian có một sinh linh giúp con người đạt được ước nguyện, nhưng cũng phải trả cho chúng một cái giá rất khủng khiếp, ngái nhà lành sau một đêm say. Lỡ dây dưa với một kẻ mặt dày vô sỉ như anh, định mệnh không thể trốn thoát. Một thế thân bị gán nợ dần dần bóc trần khuất tất về thân thế của mình. Từng bước lột xác, nàng nghĩ nghĩ, liền nhịn xuống, chưa đến một phút đồng hồ. Thang máy, đinh, một thanh âm vang lên, ở tầng 6 ngừng lại. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người đều cảm thấy, lần này khẳng định là Annie tới. Trong nháy mắt, khi thang máy mở cửa, nhóm minh tinh di động thân thể lao về phía trước, sợ bỏ qua cơ hội tốt. Nhưng khi các cô thấy người trong thang máy đi ra liền ngây ngẩn cả người. Đi ra là Vân Phàm, trợ lý toàn năng của ông chủ lớn Lộ Nam. Không phải, hôm nay không phải Annie sẽ tới thịnh thế lựa chọn nghệ sĩ sao? Như thế nào lại dẫn người không liên quan tới? Chỉ là, Vân Phàm là trợ lý của Lộ Nam. Địa vị ở công ty, người thường đâu thể so sánh. Mọi người trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng thái độ với Vân Phàm vẫn vô cùng tốt. Một đám đều cười gật đầu chào hỏi. Vân Phàm hơi hơi gật đầu. Hắn mặt vô biểu tình nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện Annie.